KK xuất giá, chương 5, góc truyện audio.com. Mấy hôm nay sẽ thực là nhàn nhã, thực là hoàn mỹ nếu KK không phải đột nhiên có việc phải ra ngoài nửa tháng. Còn nhớ mấy hôm trước đang cùng KK uống trà chiều. Địch Mặc Viễn đột nhiên mang theo vẻ mặt khó coi tiến vào nói cái gì mà Tam ca ở Tô Châu có điểm phiền toái nho nhỏ. Sáng sớm hôm sau hai người bọn họ liền rời đi lưu lại ta một người ở trong phủ chán muốn chết. Tam ca ta, Kỳ Vân Ý, cũng là một mỹ nam tử a, ngoại hình tuấn mỹ, là một cái nhược công nhược thụ. Đáng tiếc hắn chỉ thích nữ nhân, tuy rằng chuyện này làm ta buồn bực thật lâu, nhưng có mỹ nhân nhị ca. Ta rất nhanh liền đem chuyện này quăng ra đằng sau. Vài tuần trước, Thẩm Hiên đà hắn đến Tô Châu điều tra cái gì Lục Vương gia bị kiện thuận tiện bảo hộ người ta. Lại nói, ta Tam ca trông có vẻ ngu ngơ, bất quá hắn là thâm tàng bất lộ Nga. Nếu dựa theo phương thức tính toán của thời hiện đại, hắn hẳn là IQ 200 đi, thiên tài nha, hơn nữa sư phụ hắn là tiền nhiệm minh chủ võ lâm Nga. Công phu khỏi phải bàn, tính ra hắn cùng Địch Mặc Viễn có quan hệ sư huynh đệ đồng môn Nga. Người như vậy sẽ có cái gì phiền toái đâu, thật là khó hiểu, ai, hảo nhàm chán a ta ngồi trong đình ở hậu viện buồn bực muốn chết. Nhị ca đi cũng đã một tuần, đến giờ vẫn là không có chút tin tức gì à, ai. Ta lại thở dài một hơi, nhàm chán nghịch đám thạch trên bàn điểm tâm, một chút khẩu vị đều không có. Là việc gì khiến tiểu muội than thở như vậy a? Một thanh âm mang theo vẻ trêu tức truyền đến. Ta ngẩng đầu xem cư nhiên là đại ca. Là đại ca a, ngươi không phải ở Lạc Dương sao? Như vậy đã nhanh như thế trở về. Ân, tam đệ không phải gặp rắc rối sao? Hoàng thượng lệnh ta trở về hỗ trợ. Nhị đệ cũng đi, bất quá sự tình tựa hồ có chút khó giải quyết a. Đại ca thở dài, ngay cả đại ca nhị ca tam ca đều thấy khó giải quyết. Tựa hồ đây quả thực là đại phiền toái a, ta ở trong lòng thở dài. Hảo lo lắng a, đại ca, ta nghĩ muốn đi xem, ta lo lắng nhị ca tam ca bọn họ, ta năn nỉ nói, không được, có ngươi theo lại càng thêm phiền, ngoan ngoãn ở nhà chờ đi. Đại ca không chút do dự liền cự tuyệt. Hừ, cự tuyệt thì cự tuyệt. Ta vẫn là có cách nha. Ngày hôm sau, ta dùng thuật dịch dung, mèo quào của mình miễn miễn cưỡng cưỡng sửa lại khuôn mặt. Trà trộn vào đội ngũ của đại ca. Kỳ thực, người đại ca mang theo không nhiều lắm. Cho nên xuất phát không bao lâu ta liền bị phát hiện. Khi ta bị đại ca giống như quăng gà con ném sang một bên. Ánh mắt đại ca đã muốn phát hỏa. Bất quá, hiện muốn tái đưa ta trở về đã là quá muộn. Đại ca nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta, trừng cả nửa ngày rồi thở phì phì sai ngươi để mắt tới ta. Người nọ kêu A Tinh, mọi người đều gọi thế, hắn tựa hồ có vẻ thẹn thùng, nhăn nhó nửa ngày mới nói được một câu. Ta gọi là A Tinh, bất quá, uy lực là thủ tồi hoa, xin đừng hỏi, ta cũng không biết nó có nghĩa là gì. Di thi, cách chương.